Em là của tôi, mãi mãi là của tôi. Chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ahihi chào các bạn, đúng ra theo như trong truyện chép 39 đã nói là mình định không viết ngoại truyện đâu, tại nó hách não lắm á cơ mà đời không như là mơ. Có vài bạn CMT dưới chép 40 muốn mình viết ngoại truyện để biết thêm về cuộc sống hạnh phúc viên mãn của hai bạn Thiên Hàn với Mỹ Mỹ nhà chúng ta. Thôi nãy giờ tâm sự đôi ba dòng rồi thì chúng ta viết tiếp chuyện thôi nào. Sau những tràn vỗ tay tưng bừng, vang lừng của mọi người trong căn phòng tiệc cưới. Cô với anh cùng nhau tay trong tay đi đến từng bàn uống rượu chung vui cùng khách. Ta nói cô dâu đẹp quá nên đi với chú rể điểm trai, quả là một cặp trai tài gái sắc. Tại vì sao mà cô đẹp đến độ cứ đến bàn nào, các đối tác mày dâu của anh mà nhiều thì đời cô nở bông, cô sẽ bị chuốt rượu và anh hùng Thiên Hàn của chúng ta sẽ ra tay uống thay cô hết. Nhưng nồng độ của Thiên Hàn cũng có hạn chứ. Hên là ông trời cũng có mắt, vừa kết thúc buổi tiệc thì tửu lượng của anh cũng đến maximum. Mỹ Mỹ con mau đưa Thiên Hàn về nhà đi, nó say quá rồi. Nhưng mà cha à, còn ông bà thì sao? Cháu yên tâm đi, ông Dương có bảo sẽ nhờ người chở ta về rồi, con không cần phải lo đâu. Con mau đưa chồng con về kia, thôi ở đây có ông lo, mau về đi cháu. Nhưng mà, không có nhưng nhị gì hết, về đi cháu Thiên Hàn xỉn rồi kia, về đi nha cháu còn lo cho nó nữa kia. Thế là ông bà cùng cha anh hợp sức đẩy cô ra xe, kêu tài xế đưa cô với anh về nhà. À có ai nhớ cặp đôi, dâu phụ rể phụ, không ta, ta nói chúc phúc cho Thiên Hàn với Mỹ Mỹ xong thì Kỳ Kỳ rất buồn uống rượu say mềm. Mạnh Mạnh thấy thế liền rực uống thay, cuối cùng thành ra hai người say mềm luôn. Rồi ngủ ở phòng chờ đám cưới cùng nhau luôn, ý chỉ ngủ do xỉn thôi chứ không có làm gì hết nha, đừng có tưởng tượng ra thêm nha là chết tôi á, quay lại với anh và cô nhé. Két, thưa cậu chủ, cô chủ đã đến nhà rồi. À vâng, cảm ơn anh. Anh uống rượu đến độ say mềm, làm cô rất cực khổ mới có thể vác anh ra khỏi xe, thấy vậy tài xế liền phụ cô dìu anh vào nhà. Anh làm ơn đưa anh ấy lên phòng hộ tôi với. À để tôi dẫn đường cho anh. Thế là cô nhờ anh tài xế dìu anh lên phòng. Làm ơn đặt anh ấy ở đây. Cô chỉ về phía giường của anh. Anh tài xế đặt anh xuống giường rồi nhanh chóng đi xuống nhà để lái xe đi về, cô cũng xuống tiện anh. Cảm ơn anh đã phụ tôi dìu ảnh vào trong phòng. Ảnh nặng quá nên phải làm phiền anh rồi. Cảm ơn anh, à không sao, thưa cô tôi xin phép về, trời cũng khuya rồi. Anh về thong thả, rồi anh tài xế về cô đóng cửa. Bây giờ thì cô mới cảm thấy mệt mỏi bởi chiếc váy cưới kim sa nặng nhọc trên người. Cô liền lên phòng, sực nhớ ra, cô lo chuẩn bị cho lễ cưới mà quên dọn đồ qua nhà anh rồi, bây giờ thì lấy cái gì mà mặc đây? Không lẽ giờ mặc bộ váy cưới này mà ngủ ư, thà giết chết cô còn hơn. Cô bèn lục lọi tủ quần áo anh. Ngoài áo mi ra thì áo thun của anh rất to, rộng phùng phình, làm sao cô mặc đây? Cô liền dò đầu, bức tóc chọn đại một cái áo sơ mi trắng dài nhất, nó cũng gần đến đầu gối cô, thế là đành ấm ức mà mặc thôi. Ào ào ào, tiếng nước trong phòng tắm vang lên. Này thật mệt mỏi, nào là phải chuẩn bị từ sáng sớm tinh mơ, trang điểm cả tấn phấn rồi mặc bộ đầm cưới đẹp, nhưng mà nặng quá, dù cô rất hạnh phúc khi có thể khoát lên mình chiếc váy cưới ấy nhưng nó nặng quá, còn phải lết xác mà đi chào bàn uống rượu nữa. Ta nói cái cảm giác không thể tả nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ thì đã về nhà rồi, cô phải tắm rửa sạch sẽ, Kỳ rửa cho cái mặt cô sạch để hết cả tấn phấn trên mặt, cả cái lông mi giả dinh dính gở ra mà đứt hết mấy cọng lông mi, thiệt đau muốn chết đi mà. 20 phút sau, chào ôi cô đã tắm xong, giờ thì leo lên giường mà ngủ một giấc cho đã thôi. Cô leo lên giường anh, phía bên mé chỗ còn trống, đang định nhắm mắt chìm vào giấc ngủ thì cô cảm thấy trên bụng mình cái gì đó thật nặng nặng, thò tay vào trong chăn thì ra đó là cánh tay của anh. Ơ mà thôi kệ, đặt lên bụng vậy có chết đâu, cô định chộp mắt ngủ thì cánh tay nặng kia bây giờ thì giữ cánh tay kia cô lại. Eo ơi, anh đã xỉn rồi mà sao giữ tay cô lại làm gì? Thiên Hàn, anh đang làm gì vậy? Chúng ta đã kết hôn rồi, đêm nay phải động phòng chứ? Cái gì, động động phòng à, nhưng mà anh xỉn rồi mà động với trả phòng cái gì nữa? Anh không trả lời cô, mà lại lấy thân hình cao lớn của mình đè lên cô liền lấy cánh tay còn lại mà đẩy anh ra, nhưng cũng bị tay còn lại của anh khống chế luôn rồi. Thiên Hàn, không được, vừa dứt lời anh đã hôn cô không kịp để cô nói thêm lời nào nữa. Chiếc lưỡi điêu luyện của anh quấn lấy lưỡi cô, giày vò chơi đùa nghịch ngợm. Sau đó cánh tay cô được thả lỏng, cô cảm thấy từng cốt áo của cô đang dần bị ai kia mở ra. Sau đó bàn tay giày vò lên nụ hồng nho nhỏ, lâu lâu lại nhẫn tâm mà bóp thật mạnh một cái. Nơi sâu nhất tâm tối nhất lại được tiến vào. Tiếng rên rỉ ngay dưới thân hình to lớn của anh càng làm anh hứng thú thêm, kích thích thêm mà ngày càng nhanh hơn, mạnh mẽ hơn lúc ban đầu. Tội nghiệp nhất là cô cứ tưởng sau cái ngày mệt mỏi này thì được nghỉ ngơi, mà lại bị cái tên cầm thú kia đã xỉn lại còn hung hăng mà trêu đùa, khiến cô đây mệt lã cả người. Ta nói ngày nào cũng có người nằm dưới thân anh mà rên rỉ. Chẳng bao lâu sau, cái bụng xẹp lép cũng to dần lên. Bây giờ thì Thiên Hàn và Mỹ Mỹ nhà ta chỉ còn chờ đợi thiên thần bé nhỏ này ra đời mà thôi. Thiên thần này sẽ giống ai ta, cô hay là anh đây? Nhưng mà giống ai cũng được hết á, dù sao đây cũng là đứa con của kết tinh tình yêu hạnh phúc của hai người mà. Kỳ Kỳ, em thấy chiếc váy này thế nào? Đẹp lắm anh, Mạnh Mạnh, anh thật có khiếu thẩm mỹ mà. Bây giờ không chỉ riêng Thiên Hàn có Mỹ Mỹ mà Mạnh Mạnh giờ cũng đã có Kỳ Kỳ rồi. Hai người cũng đang tay trong tay hạnh phúc với nhau nè, chỉ còn chưa tổ chức đám cưới thôi nè. Chắc cũng sắp đám cưới rồi á, về phần ông bà thì vẫn bán mì đều đều. Hàng tháng cô vẫn cung cấp tiền nhưng ông bà không chịu xài mà lại để dành số tiền đó. Không biết làm gì nhỉ, ông bà vẫn có câu nói cổ là, tiền mình làm ra mình sẽ biết quý trọng mà xài tiết kiệm hơn, tiền người ta cho mình xài phung phí lắm nên sẽ để dành lại để sau này có cái gì thì sẽ xài. Câu nói bất hủ của ông bà, bây giờ thì cha anh đang hưởng tuổi già. Tất nhiên là công ty đã có Thiên Hàn lo rồi nên mấy tháng nay ông thường đi du lịch khắp nơi như Nhật, Thái Lan hay Pháp. Thế là các nhân vật của chúng ta đều có cái kết viên mãn rồi nha. Vậy là chép này phun được rồi đó nha. Đừng kêu mình làm thêm nữa nhé. Và câu nói bất hủ của mình là, cảm ơn các bạn đã đọc và vote cho chuyện của mình nha. LT3, thôi bây giờ thì bye bye các bạn thôi. Mình sẽ đi làm chuyện khác nữa nhé. Bye bye nha, hẹn gặp lại trong câu chuyện tiếp theo nha, cách chương.